Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, coi lâu đờ thành. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cất giấu, coi lâu đờ trong thành. Lâm Thiên cùng Ezichi đang bước chậm ở trên đường phố. Lúc này, đang là buổi chiều, trong một ngày khiến người ta cảm thấy nhàn nhã nhất thời gian. Cái kia màu vàng kim ánh mặt trời, đã không có buổi trưa nóng cháy, chỉ để lại sau giờ ngọ ấm áp. Còn có cái kia không có gì sánh kịp thư thái. Đặc biệt là ở trận này bão táp qua đi. Ở nước mưa dưới sự thử thách, không khí cũng biết tỉnh rất nhiều. Cái kia mát mẻ gió thổi trên biển từ trên mặt biển thổi tới, mang đến một từng tia cảm giác mát, để nhân thần thanh khí thoải mái. Đảo qua đồi bại hình thái, trải qua nước mưa tản ra, một đạo huyễn lệ vô cùng thải hồng, nhảy ngang qua coi lâu đờ bầu trời. Càng tòa thành thị này tăng vô hạn mỹ lệ. Theo lý thuyết, tại dạng này thư thích trong hoàn cảnh, bước chậm ở như vậy bận rộn vô cùng trên đường phố, nhìn nhân sinh này bách thái, bất luận kẻ nào đều sẽ trầm tĩnh lại, thể nghiệm cái này thiên thời, địa lợi và nhân hòa giữa hoàn mỹ dung hợp. Có thể Lâm Thiên không cao hứng nổi. Từ tiến nhập tòa thành thị này, Lâm Thiên trong lòng không hảo cảm giác liền càng ngày càng nghiêm trọng. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt, đạo kia không đứng ở các sạp nhỏ bên cạnh, chạy trốn tán loạn bóng người. Từ tiến nhập coi lâu đờ, Lâm Thiên đã cảm thấy Ezichi phảng phất người say ya phụ thể. Đối với cái gì cũng có hứng thú và hiếu kỳ, vẫn luôn dừng lại ở các sạp nhỏ bên cạnh. Hơn nữa, xuất thủ hào phóng, chỉ cần hơi có chút hứng thú đồ vật đều mua, để cho Lâm Thiên khó chịu là... Cái này chút đồ vật đều là mình nói. Chính mình tại cả con đường bên trên, trong mắt tất cả mọi người, đã biến thành một cái chuyên môn sách túi. Cũng không cần Ezichi mở miệng. Những thứ này tiểu thương liền vô cùng chủ động. Đem một bao trang bị hảo hàng, đặt ở trên tay mình. Tuy là Lâm Thiên không muốn tiếp, nhưng người nhà nỡ nụ cười đưa qua. Chính mình cũng không thể lớn tiếng cự tuyệt đi. Bất quá. Chứng kiến cái này ở trong đám người không ngừng bay lượn mỹ lệ bóng người. Tổng thể mà nói, cảm giác còn sai. Chứ sao? Ta đây là đang muốn cái gì? Ta nhưng còn có chính sự muốn làm. Ở đâu có thời gian ở đây làm cái gì dò sách công phu? Lâm Thiên trong lòng thầm mắng nói. Lâm Thiên vội vã hướng Ezichi đi tới. Không thể đang để cho nàng đi dạo. Ở đi dạo xuống phía dưới, rau cúc vàng đều lạnh. Mỹ nữ, cái này có thể là vô cùng chân quý thảo dược, có thể chữa khỏi trăm bệnh. Một gã tiểu thương nâng một gốc cây màu vàng kim, mặt trên còn có một cái màu đỏ trái cây, không biết là vật gì thực vật nói rằng. Ezichi vẻ mặt kinh ngạc nhìn bụi cây này kỳ quái thực vật. Đây là thật sao? Thật có thể chữa khỏi trăm bệnh? Tiểu thương vỗ ngực, trong giọng nói tràn ngập khẳng định. Đúng thế. Cái này có thể là ta ở một tòa hung hiểm vạn phần trên đảo nhỏ, tốn hao thiên tân vạn khổ, mới tìm được, chấm ngoặc kép, muốn là Lâm Thiên ở, nhất định sẽ vô cùng bội phục cái này thương mẫu. Cái này nói láo bản lĩnh, đều cùng tiền thế này rõ ràng tinh không kém cạnh, muốn là thả ở kiếp trước. Cái kia cái gì tư thẻ gì tưởng, đều là của hắn. Ezichi nghe được vẻ mặt thành thật. Ở tiểu thương sau khi nói xong, vung tay lên, một bộ ta là thổ hào dáng vẻ. Mua, thấy Ezichi gật đầu mua, tiểu thương vẻ mặt mừng rỡ. Không có lãng phí ta nói lâu như vậy. Hai tay trà sát đến. Mỹ nữ, xem ở ngươi như thế biết hàng phân thượng, ta liền thu ngươi thập vạn bối lợi. Nghe được thương phiến lời nói, Ezichi không trả lời ngay, mà là nâng cầm lên. Rơi vào trong trầm tư, thương mẫu thấy như vậy một màn, tâm lý vướng mắc một cái dưới. Chẳng lẽ mình giá mở đắt, cô gái này có tiền như vậy không nên a? Ta chỉ là so với bình thường đề cao thập bội, xem cô gái này mua nhiều như vậy. Không nghĩ tới, tiện nghi như vậy, có còn hay không, ta mua thêm vài cái. Ezichi bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hết sức cao hứng nói rằng. Tiểu thương vừa nghe nói như vậy, hay chỉ con mắt cười đều muốn nheo lại? Có, người muốn vài cái, ta còn có một chút. Lúc này, một tay từ bên cạnh đưa ra ngoài, đoạt lấy Ezichi trong tay thảo dược, thả ở trên bàn, không muốn mua, chúng ta còn có việc. Ezichi vội vã xoay người lại nhìn một cái, thì ra là Lâm Thiên, không biết lúc nào đi đến bên cạnh mình. Trước chờ một chút, chờ ta mua cái này vài cọng thuốc. Ezichi nói rằng, chính mình còn muốn mua cái này vài cọng thuốc, cho cha chữa bệnh, đừng mua. Lâm Thiên nói rằng, mấy thứ này ngươi muốn là muốn. Chờ sau đó, ngươi cho ta 100 Bailey, ta làm cho ngươi mấy trăm cái. Lâm Thiên nói như vậy, tiểu thương liền không cao hứng. Chính mình thật vất vả đụng tới như vậy một cái người tiêu tiền như nước. Làm sao có thể như vậy để cho ngươi phá hư? Lúc đó liền uy hiếp nói. Bằng hữu, có một số việc hay là chớ nói lung tung. Bằng không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Thấy tình huống này, Ezichi nơi nào vẫn không rõ cái này tiểu thương là gạt người. Dù sao Ezichi chỉ là có chút to thần kinh cùng đơn thuần, đầu não vẫn là rất thông minh. Ezichi ngay cả vội vàng che túi tiền mình, vẻ mặt tức giận nhìn cái này tiểu thương, cư nhiên kỳ lừa gạt mình. Tiểu thương cũng không muốn, cứ như vậy một số tiền lớn như vậy từ trước mắt mình xói mòn. Vẻ mặt hung tàn nói ra, ngược lại các ngươi đã bằng lòng mua, nhanh lên một chút cho ta trả tiền. Nhưng bị quyền lợi che lại cặp mắt tiểu thương, lại không nghĩ tới, có thể minh mục trương đảm mang theo nhiều tiền như vậy đi ra. Người như thế là hắn có thể chọc nổi sao? Các ngươi cái này là lừa dối, chúng ta mới sẽ không mua vật của các ngươi. Ezichi tức giận nói, ha ha, tiểu thương cười lạnh một tiếng, không trả tiền, không trả tiền các ngươi đã đi không? Vừa dứt lời, phụ cận vài cái tráng hán lập tức đứng dậy, hướng Lâm Thiên cùng Ezichi thật chặt ép tới. Nhìn mấy cái này tráng hán tới gần, Ezichi trên mặt lộ ra một tia lo lắng, giống như Lâm Thiên nhích lại gần. Bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Thiên liền như vậy nhiều hải tặc đều giải quyết, còn có thể sợ mấy người này. Nhất thời chấn định lại, tức giận nhìn chằm chằm cái này tiểu thương. Hừ, Lâm Thiên lạnh rên một tiếng. Ta còn không có với các ngươi coi là lấn gạt chúng ta sổ sách. Ngươi lại muốn buộc chúng ta ép mua buộc bán. Lâm Thiên một tay phất lên, tên này tiểu thương lập tức bay rớt ra ngoài, đụng ở phía sau sạp bên trên. Nhìn thấy một màn này, mấy cái tráng hán lập tức dừng bước, vung tay lên là có thể đem một người đánh bay. Loại thật lực này có thể không phải bọn họ những người bình thường này có thể chống cự. Ngã xuống đất tiểu thương cũng là vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Thiên. Lúc đầu cho rằng hai cái này là người ngoại lai, bắt chẹt một cái bọn họ cũng không dám nói cái gì. Thật không nghĩ đến, phía sau thiếu niên này, cư nhiên như thử cường đại. Cả con đường bên trên, tất cả mọi người chứng kiến một cái màn, có thể không có người nào dám nói cái gì. Bọn họ cũng là người thường, cũng không dám nhiều lời cái gì. Trong đó, có chút tiểu thương đối đãi Lâm Thiên lúc, lộ ra một tia sợ hãi. Những người này phía trước cũng cùng cái này tiểu thương giống nhau, dùng một ít đồ giả lừa gạt Ezichi, đều sợ hãi Lâm Thiên tìm bọn họ phiền phức. Cái này cũng là Lâm Thiên cố ý vi chi, chỉ có như vậy khả năng trấn trụ những thứ này. Bị quyền lợi che cặp mắt tiểu thương, bắt lại Ezichi cổ tay, Lâm Thiên lôi kéo Ezichi liền đi về phía trước. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, Lâm Thiên đột nhiên xoay người lại hướng về sau nhìn lại. Hai mắt lóe ra tinh quang, quét mắt người phía sau đàn. Làm sao? Thấy Lâm Thiên đột nhiên xoay người lại, Ezichi khó hiểu hỏi, không có việc gì. Lâm Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Quay người lại tử, tiếp tục lôi kéo Ezichi ly khai. Ngay vừa mới rồi, Lâm Thiên chợt phát hiện có một đạo ánh mắt vẫn ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, để cho mình cảm thấy một tia cảm giác cấp bách. Có lẽ này đạo trong ánh mắt, Lâm Thiên cũng không có nhận thấy được, cũng không có ác ý. Ở chính mình quay người lại từ thời điểm này, đạo ánh mắt một cái liền tiêu thất. Chính mình nhìn quét mấy lần cũng không có phát hiện. Cái này thực lực cá nhân rất mạnh, cái này là Lâm Thiên lúc đó trong nội tâm mãnh liệt nhất ý tưởng. Có thể ẩn giấu để cho mình ngay cả một tia sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa cũng không có phát hiện. Thực lực của người này bằng Lòng Định Viễn hơn mình xa. Không nghĩ tới, mình mới vừa tới coi lâu đờ. Liền đụng tới một cái thực lực mạnh mẽ như vậy người. Lâm Thiên càng ngày càng hiếu kỳ. Điều này khiến người ta điên cuồng thiên thượng kim. Đến cùng hấp dẫn bao nhiêu cao thủ. Đi tới coi lâu đờ Lâm Thiên đi rồi không bao lâu. Ở một bức tường ngược lại bóng dáng bên trong. Hai bóng người đang đứng ở trong đó. Thiếu gia, tại sao chúng ta phải trốn đi? Tên tiểu quỷ này hẳn là chỉ là đúng dịp đi. Ngoặc kép, không. Một tên nam tử trong đó xua tay một cái. Hắn quả thực phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Nếu không chúng ta tránh nhanh, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn phát hiện. Có thể là, chỉ bằng tên tiểu quỷ này thực lực khác một người đàn ông vẫn không tin tưởng. Phải biết rằng bọn họ cách tên tiểu quỷ này, có thể là cách vài trăm thước. Tên tiểu quỷ này làm sao có thể cách vài trăm thước? Đều có thể phát hiện mình đang nhìn hắn. Coi như bằng thực lực của chính mình, cũng làm không được. Cái này cùng thực lực không có đóng. Ta từ trong mắt hắn chứng kiến một cái cổ cảm giác quen thuộc. Vậy, chúng ta còn bắt cóc cô gái kia sao? Nam tử hỏi. Không, nữ tử này chu vi đã có người âm thầm bảo hộ. Hiện tại ai muốn là xuất thủ? Cái kia là chắc chắn phải chết. Chúng ta rút lui. Cầu thanh, cầu vuốt tốt. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.